Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokushibu trở lại vô hạn thành thời điểm Muzan đang tự mình đối với đem cờ bàn cờ đánh cờ. Trong tay vương đem chậm chạp chưa lạc. Biết nghe được Kokushibu tới gần thanh âm hắn mới rơi xuống trong tay quân cờ. Kokushibu, ta làm ngươi bắt được đồ vật bắt được sao? Âm lãnh thanh âm như lạnh lẽo hoạt tay rắn độc theo Kokushibu thân thể quấn quanh mà thượng. Kokushibu thậm chí sinh ra có kịch độc xà ở bên tai hắn phun lưỡi rắn ảo giác. Hắn cung kính mà cong lưng ngồi quỳ ở một bên. Sau đó từ trên người lấy ra Muzan theo như lời đồ vật. Đó là một cái màu đen hộp gỗ. Vô cùng đơn giản tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Loại đồ vật này thường nhân không rõ ràng lắm. Nhưng là đem hắn lấy tới Kokushibu nhất rõ ràng bất quá. Muzan đem hộp cầm qua đi. Nho nhỏ hộp gỗ chung nhẹ nhàng đong đưa liền có thể nghe rõ bên trong tiếng vang thanh thúy. Đó là kim loại cùng đầu gỗ va chạm khi phát ra tiếng vang. Ở nhìn đến Muzan tiếp nhận trong tay cháp khi. Nguyên bản trầm mặc Kokushibu rốt cuộc mở miệng. Muzan đại nhân, thật sự muốn làm như vậy sao? Hắn không biết Muzan lựa chọn hay không chính xác. Nhưng là theo bản năng cảm thấy như vậy lựa chọn là cực kỳ không ổn. Muzan nắm chặt trong tay hộp gỗ. Một đôi màu hoa hồng mắt mèo lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái nói chuyện Kokushibu. Kokushibu, ta như thế nào không biết ngươi ngày thường sẽ có nhiều như vậy lời nói. Kokushibu từ trước đến nay là thượng huyền bên trong nhất trầm mặc ít lời một cái. Hắn trong lòng trừ bỏ theo đuổi chính mình kiếm đạo lại vô mặt khác. Nếu không phải như thế lúc trước cũng sẽ không làm ra bỏ vợ bỏ con hành động. Đúng là bởi vì như thế, Muzan mới có thể yên tâm phái Kokushibu đi lấy thứ này. Kokushibu nhắm lại miệng, hắn đã nhận thấy được Muzan mang lên một tia tức giận. Đành phải lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình hẳn là sẽ không nhiều lời tính cách mới là. Hắn còn ở suy tư. Nguyên bản bày ra một tia tức giận Muzan lại khôi phục ngày thường ôn hòa có lễ thái độ. Chính là ai đều biết này phó xinh đẹp có lễ túi da hạ lại bao hàm một viên từ nọc độc trung ngâm ra tới tâm. Kokushibu, người đã làm thực hảo. Muzan thanh âm trở nên ôn hòa lên. Nguyên bản còn tại hạ đem cờ sớm đã bị Muzan quấy dày. Hắn đi đến Kokushibu bên người cong lưng. Ta tin tưởng ngươi còn sẽ làm càng tốt. Người sẽ so với lúc trước Sugikuni Yoriichi còn phải cường đại. Người cũng cho rằng như thế. Không phải sao? Phóng với chuôi kiếm phía trên tay nhẹ nhàng nắm chặt. Bội đao cũng không rời khỏi người này đã thành Kokushibu thói quen. Hắn là như thế nhiệt tình yêu thương kiếm đạo khát vọng trở thành cử thế vô song kiếm hào. Vì cái này mục tiêu hắn thậm chí vì thế vứt bỏ nhân loại chi khu. Chỉ là vì siêu việt trong lòng kia tòa giống như không thể vượt qua núi lớn. Đúng vậy, Kokushibu thật sâu mà cúi đầu. Muzan đại nhân, Muzan mỉm cười lui về phía sau một bước. Màu đỏ tươi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Lại mở miệng nói, Kokushibu, người mang đến người kia ta đã thấy. Tuy rằng mới vừa hóa thành quỷ, nhưng là thực lực cũng chỉ là giống nhau. Lên làm huyền miễn miễn cưỡng cưỡng. Người phải hảo hảo dạy dỗ mới là. Đúng vậy, Kokushibu vừa mới nói xong, Jesuga cũng đã kéo ra hàng rào môn đi đến. Trong tay cháp bị Muzan giấu ở trong tay áo. Nhìn đi vào Jesuga, hắn chậm rãi lộ ra nhẹ nhàng thích ý tươi cười. Jesuga, Muzan. Jesuga đi đến Muzan bên người, bị hắn kéo lại thủ đoạn bắt được trước mắt tinh tế đánh giá. Như là đang xem thứ gì thích hợp không thích hợp giống nhau. Jesuga nhẹ nhàng nhíu nhíu mày nhìn về phía Muzan phía sau Kokushibu. Nhưng là chỉ nhìn đến Kokushibu thấp liễm mặt mày cùng trầm mặc khuôn mặt. Hắn biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhưng là đến tột cùng bỏ lỡ cái gì chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Người đang xem cái gì? Jesuga dò hỏi. Muzan dùng chính mình đầu ngón tay tinh tế vuốt ve Jesuga trắng nõn thủ đoạn. chính là như vậy một con nhìn qua không có chút nào lực đạo đôi tay. Lại có thể dễ như trở bàn tay đem ác quỷ cứng rắn huyết nhục. Xuyên thủng, không, Muzan rũ xuống mi mắt làm Yesuga đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Không có gì, Muzan biểu hiện cùng thường lui tới cũng không có cái gì quá lớn thay đổi. Thật muốn nói có cái gì biến động. Đơn giản chính là Muzan giống như trở nên phá lệ thích cùng Yesuga ngốc tại cùng nhau. Bất quá điểm này cùng trước kia tương so lên tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Yesuga nội tâm còn nghi vấn. Bất quá nhìn đến Kokushibu hắn lại nhớ tới mấy ngày trước đây cùng Kokushibu ước hảo luận bàn một hồi nói. Vừa lúc, lần này gặp Kokushibu, Yesuga hướng Kokushibu phát ra mời. Muốn so một lần sao? Ta muốn nhìn một chút. Người kiếm thuật có bao nhiêu cao siêu? Khó được lấy ra phủ đầy bụi đã lâu Nichirin đao. Tựa hồ gặp được Muzan bắt đầu. Yesuga này đem Nichirin đao liền rất thiếu tái xuất hiện. Ban đầu là không hy vọng Muzan nhìn đến sinh khí. Nhật tử một lâu. Trong đầu ký ức cũng liền dần dần quên mất. Chính là đầu óc quên mất. Nhưng là thân thể lại chưa bao giờ có quên. Đương cầm lấy kia đi Nichirin đao thời điểm. Điêu khắc ở máu cốt tủy chung cảm giác đột nhiên sinh ra. Cầm Nichirin đao Yesuga cùng không có cầm Nichirin đao Yesuga. Hoàn toàn là hai người. Tiền định nơi sân cũng không phải gì đó đất bằng. Vừa lúc là Nakime vô hạn thành bên trong. Rốt cuộc hiện tại bất đồng ngày xưa. Liền tính tới rồi đêm khuya ra ngoài người vẫn như cũ không ít. Nếu là một không cẩn thận bị nhìn thấy liền không hảo. Không có người kêu cái gì bắt đầu. Cũng không biết là ai trước động tác. Gần ở trong nháy mắt. Hai cái mũi kiếm tương giao vang lên thanh thúy vù vù tiếng động. Yesuga màu bạc mũi kiếm phiếm nguyệt hoa liêu quang. Mà Kokushibu Nichirin đao ở hắn lựa chọn trở thành ác quỷ lúc sau liền đã bị hắn vứt bỏ. Hắn dùng huyết nhục của chính mình một lần nữa đúc tân mũi kiếm. Chỉ là không bao giờ giống quá khứ kia thanh kiếm giống nhau xinh đẹp. Hiện tại Kokushibu lưỡi dao thượng. Trải rộng dữ tợn mà xấu xí huyết mắt. Ngay lập tức chi gian. Hai người liền đã qua mười mấy chiêu. Vô hạn thành không gian cùng phòng là vặn vẹo. Cũng là vì như vậy độc đáo điều kiện. Làm chiến trường cũng phá lệ thích hợp. Ong, mũi kiếm lại lần nữa tương giao. Lẫn nhau bắn ngược thật lớn lực đạo làm Kokushibu cùng Yesuga đều sau này lui một bước. Nhưng cũng chỉ là một bước. Hai người mũi kiếm lại va chạm ở cùng nhau. Sát nổi lên kim sắc hỏa hoa. Kokushibu kiếm thuật không hề nghi ngờ là cao siêu. Chỉ cần là làm quỷ những năm gần đây tích lũy kinh nghiệm đối với người bình thường tới nói đều là khó có thể vọng này bóng lưng trình độ. Chính là đồng dạng. Hắn gặp gỡ chính là có mấy trăm năm tích lũy Yesuga. Mà gần là tại đây mấy chương giao chiến bên trong. Kokushibu lại càng đánh càng vì kinh ngạc. Bởi vì Yesuga kiếm kỹ quá mức quen thuộc. Làm Kokushibu không thể không nhớ tới một cái khác sớm đã biến mất tại đây trên đời người Sugikuni Yoriichi. Vì cái gì? Kokushibu nắm chặt trong tay đao. Tam đối huyết hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Yesuga. Vì cái gì? Người cùng hắn kiếm thuật như thế giống nhau. Yesuga rõ ràng trong lòng biết rõ ràng. Lại làm bộ một mực không biết bộ dáng nhìn Kokushibu. Người đang nói cái gì? Yesuga nhẹ nhàng cười. Người nói hắn là ai? Còn có thể có ai đâu? Cho dù là thành quỷ cũng vô pháp chiến thắng. Sugikuni Yoriichi. Kokushibu trầm mặc không nói. Lại lần nữa huy mũi kiếm siêu Yesuga phóng đi. Đem mũi kiếm mở ra. Yesuga dễ như trở bàn tay mà đem Kokushibu đao kiếm chặt đứt. Kokushibu đao kiếm là dùng huyết nhục của chính mình sinh thành. Khôi phục nguyên trạng cũng giống hô hấp giống nhau dễ dàng. Bị Kokushibu dùng sức đẩy ra. Yesuga rơi xuống phiên đảo xà nhà phía trên. Dưới chân sử lực liền mang theo như cơn lốc giống nhau tốc độ hướng tới Kokushibu huy đi. Đao kiếm lại một lần bị chặt đứt. Yesuga đem trong tay kiếm nâng lên. Hung hăng mà chát hướng về phía Kokushibu đem hắn cả người đinh ở trên sàn nhà. cũng không có bởi vì Muzan duyên cớ mà có chút thủ hạ lưu tình. Tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng là Jesuga khắc chế này cổ xúc động. Ngươi là Yoriichi thân sinh huynh trưởng. Ta không giết ngươi. Jesuga thu hồi kiếm. Màu bạc kiếm trên vách có huyết chậm rãi chảy xuống. Bị xuyên thủng miệng vết thương ở cường đại tự lành lực hạ bắt đầu bay nhanh khép lại. Đây là thân là quỷ yêu thế. Mặc kệ bị cỡ nào nghiêm trọng. Đối nhân loại tới nói đủ để chí mạng thương. Đối với ác quỷ tới nói lại giây lát liền có thể khôi phục. Jesuga cúi đầu nhìn giống như còn không có phản ứng lại đây Kokushibu tiếp tục nói. Cũng mặc kệ Kokushibu đến tột cùng muốn nghe hay không. Yoriichi cũng không oán hận ngươi. Nhưng là ta không thể. Kokushibu, ta hỏi ngươi. Jesuga ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi hối hận quá sao? Hối hận? Không, sẽ không hối hận. Bỏ vợ bỏ con thời điểm hắn không có hối hận. Lựa chọn phản bội quỷ sát đội thời điểm hắn không có hối hận. Ở Yoriichi trước khi chết lại lần nữa gặp nhau là lúc hắn cũng không có hối hận. Liền tính tới rồi hiện tại, hắn tự nhiên không có hối hận chính mình lựa chọn. Nhiều không công bằng. Sugikuni Yoriichi trời sinh liền có hắn tha thiết ước mơ kiếm thuật thiên phú lại một chút cũng không quý trọng. Cho nên hắn biến thành quỷ, cũng là vì siêu việt chính mình trong trí nhớ kia kiếm thuật đăng phong tạo cực giống như cao không thể phản đệ đệ. Không, Kokushibu thở hổn hển nói. Ta, không hối hận, phải không? Jesuga nhìn hắn trong mắt cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng là Kokushibu lại ảo giác giống nhau từ trong đó thấy được thương hại. Nếu là cái dạng này trả lời. Ngươi lại vì cái gì mang theo cái này cây sáo đâu? Jesuga buông ra tay, bị khăn tay sở bao vây sáo trúc từ giữa không trung rơi xuống. Rơi trên Kokushibu trong lòng ngực. Đó là một cái thô giáp sáo trúc. Chỉ có thể thổi ra không thành điều khó nghe khúc. Nó đã từng chủ nhân Sugikuni Yoriichi giống chân bảo giống nhau đối đãi hắn. Hiện tại trở lại Kokushibu trong tay vẫn như cũ bị bảo hộ hoàn hảo không tổn hao gì. Jesuga thu hồi Nichirin đao. Xoay người rời đi nơi này, sao? Muzan đem Kokushibu mang đến cháp mở ra. Bên trong cũng không phải cái gì cổ quái đồ vật. Mà là một con màu bạc vòng tay. Nhìn qua tựa hồ là bình phàm vô kỳ. Nhưng là Muzan trong lòng rõ ràng cái này vòng tay có cái gì hiệu dụng. Hàng rào môn bị kéo ra lại khép lại. Muzan nghe được đến Jesuga tiếp cận tiếng bước chân. Kết thúc, Muzan dò hỏi. Ân, Muzan, kết quả thế nào? Muzan đối Kokushibu thực lực là phi thường khẳng định. Nói lên lời này còn mang lên một chút nói không rõ kiêu ngạo. Jesuga cười như không cười mà nhìn Muzan liếc mắt một cái. Ta chẳng lẽ sẽ thua sao? Đương nhiên là sẽ không. Muzan so với ai khác đều rõ ràng Jesuga sở có được thực lực. Đúng là bởi vì rõ ràng. Cho nên hắn tuyệt không cho phép Jesuga có chút phản bội hắn khả năng. Kia thực hảo. Muzan cười nhẹ hai tiếng. Đem kia chỉ màu bạc vòng tay từ trong tay áo đem ra. Jesuga. Muzan ngữ khí mang theo khuyến dụ. Mang lên đi. Đây là ta cố ý vì ngươi tìm tới vòng tay. Là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ánh mắt dừng ở kia chỉ bình phàm bạc vòng thượng. Jesuga cũng không có lập tức đồng ý. Đây là ngươi hy vọng sao? Muzan nhìn hắn. Khóe miệng độ cung dần dần biến mất. Cặp kia màu hoa hồng đôi mắt trở nên có chút âm trầm. Muzan cũng biết Jesuga đã minh bạch cái gì. Jesuga không chút nào sợ hãi nhìn Muzan đôi mắt. Đã từng hắn sẽ bởi vì sợ hãi mất đi tính mạng mà lấy lòng Muzan. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có loại này lo lắng. Nhưng là thực mau, hắn lại bại hạ trận tới. Nếu là ngươi hy vọng, ta đây thỏa mãn ngươi. Jesuga tiếp nhận kia chỉ vòng tay. Chậm rãi đem chính mình bao tay vào bên trong. Nam nhân mang lên trang sức hẳn là rất kỳ quái. Nhưng là này chỉ bạc vòng đối Jesuga tới nói lại giống như lượng thân định chế giống nhau chút nào không hiểu được đột ngột. Kia bạc vòng ở mang lên đi kia một khắc liền biểu hiện ra nó vốn dĩ bộ mặt ra tới. Nguyên bản bóng loáng tựa như kính mặt giống nhau, mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phù chú. Phù chú nổi lên một tia kim quang, đem Jesuga bản thân yêu lực áp chế gần như với vô. Jesuga nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trở nên có chút trở nên trắng lên. Muzan ở Jesuga mang lên phía trước cánh tay nâng nâng. Hắn bỗng nhiên hối hận, nhưng là lý trí ngăn trở hắn động tác. Chỉ cần mấy ngày liền hảo. Muzan vươn tay nắm chặt Jesuga tay nói nhỏ. Chỉ cần tìm được Nezuko ăn luôn nàng, ta liền cho ngươi hái xuống. Muzan như là sợ Jesuga sinh khí, trở nên lo được lo mất lên. Sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Jesuga, Muzan đem Jesuga rối tung ở sau người có chút hỗn độn đầu tóc chảy vuốt lại. Nhẹ giọng trấn an, chấm, ta có thể làm lơ ngươi quá khứ phản bội. Chỉ có lần này, ngươi tuyệt đối không thể quấy rầy. Ta nhất định phải bắt được Nezuko. Muzan tinh thần sớm đã bị cắn nuốt, Nezuko là có thể chiếu xạ ánh mặt trời khả năng hình sở chiếm cứ. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ thắng. Không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Jesuga nhắm hai mắt lại. Hắn rõ ràng, Muzan sẽ không thành công, hắn cũng sẽ không làm Muzan thành công. Tác giả có lời muốn nói. Đại khái chính là cầm tù pi. Vô cho rằng có thể vây khốn Jesuga thảm. Chờ ta trở lại, Nguyệt biết thí dùng không có nha. Ngươi đang nằm mơ. Cách chương.